chẳng hạn như lão già thủ trưởng, đại nhân William. Lúc này cái mặt tam giác của William cũng như bị tóm thành tứ giác rồi. Chết thật, mặc dù Arthur thắng, nhưng đó là điểm số lẻ không đáng kể. Chính mình đã không tranh thủ kiếm chút vốn. Bây giờ kết quả đã hoàn toàn trống không rồi. Chủ quản đại nhân tới có phải để xem ta đã bị treo lên chưa à? Ha ha, Arthur, người thật sự biết nói giỡn. Người có thể là một trong số những lương đống của hàng ngũ sứ đồ. William nghiêm trang nói. Không dám nhận, ngài vô sự không trèo tam bảo điện. Nói đi, có tin tốt sao? Đi gì, vô sự không trèo tam bảo điện nghĩa là không có việc gì thì đã không làm vậy. Hừ, đương nhiên có. Do sự xuất sắc lần này của ngươi nên giáo đình cần phải cho giải thưởng lớn. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết đó là cái gì sao? Đại nhân William cười tít mắt nói. Châu Lượng lại không quan tâm nhún vai, làm cho William suýt nữa nghẹn. Ngươi thật sự không muốn biết. Sớm muộn gì cũng biết, giữ lại cũng là cái vui mừng. Châu Lượng nói, hắn quá hiểu William, từ trong miệng gã này mà biết được, chắc chắn phải chịu trả giá. Ha ha, đây không chỉ là chuyện vui mừng, ngươi phải sớm chuẩn bị tốt mới được. William cũng không vội. Lượng vẫn tương đối hiểu tính cách William, đối phương còn chưa đến mức bắn tên không đích, chuyện không có lợi thì hắn sao có thể làm. Ngại gì nói xem. He he, ý kiến giáo hoàng bệ hạ là muốn đưa ngươi trở thành một thành chủ. William cười nói. Lượng trong lòng cũng chấn động, ý của đại nhân là. Ha ha, là đồng ý kiến của thần miếu cùng với quan cầm quyền, thật sự muốn đề cử ngươi làm thành chủ. Mắt tam giác của William khép thành một khe, hắn cũng không tin tên nhóc này không động tâm, bà nội nó, hắn cũng động tâm rồi. Thành chủ, không tồi, không tồi, chỗ đó sợ rằng đại quan cầm quyền sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chuyện này không phải cần ngươi quan tâm nữa rồi, vấn đề mấu chốt thì ngươi đã biết hay chưa? William nói, là thành phố nào? Châu Lượng trực tiếp hỏi, ha ha, tranh chấp là ở đây. Những thành ở gần đế đô thì giáo đình chúng ta chiếm ưu thế, còn phía bắc của thành Con Ca Lơn thì quan cầm quyền chiếm ưu thế. Còn một điểm là ngươi đã rất quen thuộc thành Đo Gian rồi. Có điều thành Đo Gian hiện nay tình hình tương đối phức tạp, cũng tương đối khó. Phong, mình thấy tên là Con Ca Lơn hợp hơn nguyên bản là Ca Lơn Con. William nuốt nước miếng, rất rõ ràng cai quản một thành là tốt nhất. Càng tới gần đế đô thì sức mạnh giáo đình càng mạnh. Nếu tiếp nhận thì sẽ xuất hiện tình hình bằng mặt không bằng lòng. Lựa chọn thứ hai là Con Ca Lơn, mặc dù xa nhưng cũng là một trong 8 kinh thành lớn. Còn Đo Gian, một câu mà chưa nói, chỗ đó chính là một đống đổ nát. Hơn nữa chiến loạn càng nhiều hơn, căn bản không có bất cứ giá trị nào đáng nói. Ngươi là hy vọng của hàng ngũ sứ đồ chúng ta. Ta chắc chắn sẽ giúp sức cho ngươi trở thành chủ của Diêu Thành. Đại nhân William bắt đầu khoe công lao. Mà trên thực tế, tối nay sẽ xảy ra triệu tập hội nghị cao tầng của các nguyên lão để đưa ra quyết định này. William cũng có tư cách tham gia. Thành Tom ở gần đế đô, giao thông tiện lợi, xây dựng thành phố cũng cực kỳ tốt. Có thể nói là lộc rơi 10 phần, dân số chừng hơn 1 triệu, tuyệt đối là một thành không tồi. Thống trị một tòa thành như vậy, đối với bất cứ ai cũng đều là một mơ ước. Mà chuyện tốt như vậy sắp rơi lên đầu Arthur rồi. Nói thẳng ra thì ngay cả William cũng hâm mộ. Châu Lượng nhìn William cười cười. Đại nhân, phải chăng gần đây tiền tiêu hàng tháng cũng không quá dư giả nhỉ? Ôi, ngươi cũng biết, hàng ngũ sứ đồ chúng ta tiêu tiền rất nhiều ở địa phương, hầu như chẳng kiếm lại được gì. Gần đây ta cũng đau đầu về vấn đề này. Chỉ dựa vào phần phía trên gạt xuống cùng với sự cống hiến của các tín đồ thật sự là không đủ. Ngươi cũng thấy đấy, ta cũng gầy tóp đi rồi. Châu Lượng cười tủm tỉm, trong lòng thầm mắng. Cái loại không biết xấu hổ này lời nào cũng nói được. Quả thật nếu nói về trình độ diễn xuất, gã này mới là chủ nhân của giải Oscar. Nói như vậy, rõ ràng chính là một trao đổi. Là một thành viên của hàng ngũ sứ đồ, ta cũng nên cống hiến chút sức, như vậy mới phải. Một lát nữa ta sẽ dặn ngũ muội đưa cho ngài một phiếu vàng. DG, giống như đưa cho cái Antimus, Redis cắt vậy. Mặt của William lập tức như trăm hoa đua nở. Ha ha, ta đã biết tế ti A thơ là tín đồ thành tín nhất mà. Một phiếu vàng chính là 10.000 đồng tiền vàng cũng tương đối kinh người rồi. Hắn nhiều nhất cũng chỉ bỏ chút nước bọt, cũng không dám ăn dày nữa. Cái này cũng vượt qua sức tưởng tượng rồi. Nhưng có điều, ta cũng hy vọng đại nhân William hỗ trợ một chút. Ta muốn đi thành Đo Gian. Châu Lượng cực kỳ nghiêm túc nói. William ngẩn người, thật là ngớ ngẩn rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới A Thơ sẽ chọn thành Đo Gian. A Thơ, ngươi chắc chắn chứ? Tình hình bây giờ của thành Đo Gian không thật sự tốt. Chính xác thì cực kỳ không tốt. Đại nhân William, ta là tế ti, lại vừa là thần thú sứ đồ. Hơn nữa thành phố đó cần tới ta. Lượng nói rất thành khẩn. William gắt gao nhìn chằm chằm A Thơ. Hắn quả thực có điểm không rõ. Tên nhóc này là thật hay vẫn là giả? Giáo hoàng cũng muốn sắp xếp hắn đến Tom Thành. Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết sự phản đối sẽ rất kịch liệt. Chẳng những là bên ngoài giáo đình. Bên trong chỉ sợ cũng vậy. Suy cho cùng thì ai cũng biết quan hệ của A Thơ và Sư Ba Dư. Tình hình hiện giờ hết sức nhạy cảm. Lượng rất thản nhiên cười. Ta không muốn làm cho mọi người khó xử. Hơn nữa ta đang còn trẻ. Đi tôi luyện một chút thì tốt hơn. William quả thật bị A Thơ làm bất ngờ. Nếu như không quen thuộc A Thơ, hắn sẽ cho rằng A Thơ là một đứa trẻ ngớ ngẩn. Bởi vậy nên đã có một lựa chọn hết sức ngây thơ. Nhưng trái ngược lại, hắn rất hiểu A Thơ. Gã này chính là cáo khoác da gấu. Nhưng nhìn bề ngoài thì không thể thấy được gì. Đúng là kín kẽ đến một giọt nước cũng không lọt. William vẫn biểu đạt ý tôn trọng. Mang phiếu vàng cười tít mắt rồi đi ra. Thu được tiền rồi. Chuyện giúp đỡ thì lại dễ dàng. Ai lại không vui? Đại ca, vì sao lại chọn thành Đo Gian? Áp Diêu có chút không hiểu. Lượng chắp tay sau cổ, dựa lưng vào ghế. Em cảm thấy sao? Có phải vì cảm tình đối với thành Đo Gian? Áp Diêu nói. Châu Lượng cười. Là một mặt, chuyện lớn như vậy, anh sẽ không xử trí theo cảm tính. Thành Tom quả thật là tốt. Có điều muôn người chú ý, ai cũng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của chúng ta. Thế lực của Nguyên Lão Hội rất khổng lồ. Mặc dù anh là thành chủ, nhưng làm chuyện gì sợ rằng đều không dễ dàng như vậy. Một chút sai lầm cũng sẽ bị phóng đại. Chúng ta cùng lắm chỉ có cái danh tiếng. Thế lực trên sẽ không để bất cứ ai chống lại một trong các gia tộc. Thế lực lâu đời phức tạp rắc rối. Một khi không tốt sẽ rơi vào thế đã rồi. Châu Lượng chậm rãi nói. Con Ca Lơn nằm trong phạm vi thế lực của hệ thống quan cầm quyền. Hơn nữa tại phía Bắc, nội đấu quá kịch liệt. Thật là không có gì thú vị. Lúc nói những lời này, Châu Lượng có một loại khí thế kiểu khác. Đấu tranh quyền lực chính căn bản chính là làm tổn hao nội bộ. Hơn nữa còn dễ mất đi ý chí chiến đấu. Quan trọng nhất là, Châu Lượng rất rõ ràng tình hình bên ngoài là cái hình dạng gì. Phong Chi Quốc, Hannibal, đang nhìn chằm chằm. Sống gian nan, chết dễ dàng. Đại ca, anh muốn thành lập một thế lực của chính mình. Cũng chính là vì người nhà nên mới nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Hai mắt Áp Diêu phát sáng. Thành Đo Gian nằm ở phía nam, vốn có thể phát huy tầm ảnh hưởng. Hơn nữa một cuộc chiến vừa rồi cũng giúp chúng ta có chút căn cơ. Núi cao ở xa hoàng đế, Nguyên Lão Hội cũng sẽ không quá để ý. Mặc dù tàn phá một chút, nhưng có thể thay đổi. Hơn nữa từ vị trí địa lý mà nói thì cùng với biên giới của Man Hoang, Phong Chi Quốc và Hannibal đều không xa lắm. Ha ha, nguy hiểm đôi khi cũng đồng nghĩa với cơ hội. Đại ca, em đã hiểu. Tất cả đều dựa theo ý của anh mà làm. Áp Diêu thật sự rõ ràng tấm lòng của A Thơ. Người khác vẫn xem thường giả tâm của A Thơ. Hắn đối với chức vị thì thật không có hứng thú. Quan trọng chính là bồi dưỡng thế lực của chính mình. Mà thứ thế lực này hiển nhiên phát triển từ thành Đo Gian thì thích hợp hơn. Tình hình thu hoạch tài chính thế nào rồi? Đại ca, anh bây giờ cũng có thể xem như là một trong 10 đại phú hào của đế đô rồi. Hơn nữa đều là tiền mặt. Áp Diêu cười nói. Bao nhiêu? Bỏ qua những khoản lặt vặt, có 2.853 vạn đồng tiền vàng. Thời gian này các cửa hàng thú linh đạt lợi nhuận khổng lồ, tổng số cũng hơn 2 triệu đồng tiền vàng. Chúng ta có thể sử dụng 3.000 vạn đồng tiền vàng là tiền mặt, có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được. Thật sự chỉ có Áp Diêu biết, bên ngoài chỉ biết rất khổng lồ, nhưng trên thực tế đã không thể dùng khổng lồ để hình dung. Như gia tộc Gary ở khổng lồ như vậy cũng chỉ là số ít, nhưng cũng chịu nổi người khác cũng có nhiều tiền vậy. Thật sự chỉ một cá nhân cũng đã tham dự quá nhiều rồi. Châu Lượng gật đầu, cũng không bị con số này làm khiếp sợ. Đây giống như hiệu ứng dây chuyền, không ai có thể chịu nổi việc có một cá nhân nổi lên. Hơn nữa đế đô quả thật có quá nhiều kẻ lắm tiền, tính ăn thua của thú tộc rất cao, huống chi lại thấy, hời, rõ ràng như vậy. Áp Diêu trong lòng thật sự bội phục, lúc tính toán lại, nàng đã bị chấn động đến ngây ngô đến nửa tiếng, mà đại ca nghe rồi mà vẫn cứ hời hợt như vậy. Phái người đến thành Đo Gian thăm dò tình hình, đem một số những nhu yếu phẩm, sắp tới sẽ có việc dùng. Lượng chỉ có một khái niệm, mọi việc cứ để cho Áp Diêu làm hậu phương, bao nhiêu cũng do Áp Diêu khống chế, đã nói mục tiêu với Áp Diêu rồi, chắc chắn nàng sẽ có chừng mực. Lượng cần phải nắm toàn quyền khống chế thành Đo Gian, biến thành đại bản doanh. Áp Diêu tin rằng A Thơ nhất định có thể thành công, ai có thể nghĩ đến, ai biết được. Từ lúc đầu gặp mặt trong thư viện Dơ U Sở Êm A, lúc lần đầu tiên nhìn thấy A Thơ, bây giờ người này lại trở thành thành chủ rồi. Buổi tối, trong phòng hội nghị của Nguyên Lão Hội, Giáo Hoàng, Đại Quan Cầm Quyền, Quan Thân Dân, ba hội trưởng công hội nghề nghiệp lớn, hội trưởng công hội điêu khắc sư, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, tộc trưởng gia tộc Nicola, tộc trưởng gia tộc Gary ở cùng với tổng quản hàng ngũ sứ đồ đế đô, 11 người đều đến đủ. Lúc này ai cũng biết mục đích bàn bạc của Nguyên Lão Hội lần này. Quyết sách thông thường chính là từ đây, từ 11 người này làm ra. Nói chính xác, người bình thường khi dính dáng đến những công việc đặc thù, cộng thêm một hàng ngũ sứ đồ, hội nghị như vậy nếu không thể tìm ra tiếng nói chung, thì giơ tay biểu quyết, có thể bỏ quyền biểu quyết, nếu như vẫn còn chưa ngã ngũ thì sẽ giao cho Nguyên Lão Hội biểu quyết. Đề nghị hôm nay mọi người đều đã biết rõ ràng, đó chính là việc Giáo Hoàng đưa ra tặng thưởng chức thành chủ, bởi vì dính dáng đến các thế lực khác, nên cần phải đến đây để thông qua. Giáo Hoàng vẫn uể oải như cũ. Hôm nay Benedict 15 tựa hồ không hề có thảo luận, căn bản không cho đại nhân Sanchez từ chối cơ hội của Trần Lượng. Chuyện rất đơn giản, mục đích chính là cho người trẻ tuổi một cơ hội. Bây giờ mọi người giơ tay biểu quyết, những người đồng ý thì mời giơ tay. Benedict 15 lạnh nhạt nói, để tỏ ý kiến đồng ý, Giáo Hoàng giơ tay lên đầu tiên. Người thứ hai giơ tay là hội trưởng công hội nhà mạo hiểm O'Donnell. O'Donnell đã luôn ủng hộ A Thơ rồi, ngay từ đầu khi mà cửa hàng thú linh mạnh nhất tiến vào đế đô, công hội nhà mạo hiểm đã giúp đỡ rất nhiều lần, chỉ có điều, mọi người không ai đoán ra, O'Donnell vì sao lại ủng hộ A Thơ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 450, diễn viên phụ trong Mông gia, các gia tộc riêng vẫn luôn không can thiệp vào chính trị. Quan thân dân cũng không dùng một phiếu bác bỏ, bình thường sẽ dùng cách không tới dự làm câu trả lời. Mặc A Thơ đã đánh bại Proponisoser, vậy mà Man Aegi vẫn ủng hộ. Thứ tư, bích tú của gia tộc Gayrier, nói thẳng, O'Donnell không có gì kinh ngạc. Qua nhiều năm đấu đá, O'Donnell đối với cá tính của bích tú đã rất rõ ràng. Quá sức thực dụng đến mức không nguyên tắc. Cũng không biết tại sao nàng lại có thể sinh ra bé con lương thiện tốt bụng như Olivia. Đã có 4 phiếu, chỉ cần thêm 2 phiếu, chuyện này sẽ được quyết định. William đã chuẩn bị 1 phiếu rồi, trên thực tế cũng chỉ cần 1 phiếu nữa. Lúc này đại quan cầm quyền Sanchez vậy mà lại giơ tay, trên mặt còn mang nụ cười. Đối với người tuổi trẻ cần phải bồi dưỡng sức mạnh, giao cho trọng trách cũng là một khảo nghiệm. Sanchez mở đầu, những người khác tựa hồ cũng không cần phải giằng co, sôi nổi giơ tay, thật khó được hội nghị cao tầng nào có thể thỏa hiệp thoải mái như vậy. Giáo quyền đầu tiên của Mông gia, toàn thể binh quyền, một thành chủ mới đã là chắc chắn rồi. Chỉ có điều ai cũng biết, trọng điểm không phải ở đây, mà là thành phố nào. William đem ba ghế trống tại ba thành phố nói ra một chút. William đứng lên, chính là William nói với Châu Lượng ba thành phố này. Tom, con ca lơn, đo gian, hiện nay ba thành phố này không phải là thiếu thần miếu, mà là quan cầm quyền bên kia thiếu. Lập tức mọi người cảm nhận được gì đó, đã đến trọng tâm rồi. Ha ha, tế ti A Thơ chiếm xong tuyệt, trẻ tuổi như thế, chính là chọn gánh nặng lúc này. Thành đo gian trăm việc phải làm, hơn nữa hắn ở đó cũng sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Ta đề nghị thành đo gian, thanh niên cần phải dũng cảm khiêu chiến thử thách. Sanchez lập tức đem mục đích của mình nói ra. Cũng chính vì điều này nên khi hắn đáp ứng nồng nhiệt yêu cầu ban thưởng thành chủ, chính là cần phải đào cái hố này, người trẻ tuổi sao có thể hưởng phúc được, cần phải giao thêm trọng trách, như vậy mới là một đòn nặng. Ha ha, thành đo gian bây giờ loạn trong giặc ngoài, cần tiền không có tiền, cần lương không có lương, còn chưa nói đến trộm cướp liên miên. Man hoang bên kia cũng nhìn chằm chằm, đại nhân Sanchez, trọng trách như vậy, sợ rằng chỉ có kỵ sĩ Neberzo mới có thể làm được thôi. Danner cười nói, ta đề nghị Tom thành, thành Tom đó mới thật sự là thành lớn. Hơn nữa một khi Arthur nắm giữ quyền lực toàn diện, địa vị công hội nhà mạo hiểm chắc chắn sẽ tăng lên cực lớn. Đó là còn chưa nghĩ tới cơ hội phục hưng nhanh chóng. Còn con ca lơn đã không còn được chú ý nữa rồi, trừ phi rằng co phía bên dưới đã thỏa hiệp. Nhưng tựa hồ song phương đều không nghĩ tới thỏa hiệp. Đến nước này, đều không có ai thỏa hiệp rồi. Ha ha, hội trưởng Danner, Neberzo có công việc của mình. Thân là tín đồ của thần thú không phải là đi hưởng phúc mà là đi phục vụ mới đúng. Nhưng cũng cần suy nghĩ tình hình thực tế. Nhất định rồi, quan cầm quyền chúng ta sẽ toàn lực phối hợp tế ti A Thơ công tác. Nếu như hắn đến thành đo gian chỉ cần có nhu cầu gì đó, những thành phụ cận chắc chắn sẽ phối hợp. Bỏ phiếu đi, tán thành A Thơ đến Tom thành thì giơ tay. Danner, William, Sally, Bích Tu, quan thân dân 5 phiếu. Rất ngoài ý muốn, chính giáo hoàng vậy mà lại không giơ tay. Điều này làm cho trong lòng Sanchez mơ mơ màng màng. Tán thành A Thơ đến thành đo gian giơ tay. Sanchez chắc chắn là dẫn đầu rồi. Lần này hội trưởng công hội điêu khắc sư đứng về phía hắn, một phiếu gia tộc Nicola, một phiếu hội trưởng công hội cung thủ, một phiếu hội trưởng công hội chiến sĩ, cộng lại 5 phiếu. Vậy mà lại ngang nhau rồi. Bầu không khí trở nên ngưng trọng. Nhưng lúc này giáo hoàng đột nhiên lên tiếng, ta tán thành A Thơ đến thành đo gian. Tế ti là người hầu của thần thù, tất nhiên là phải đến thành phố khó khăn. Cái này là bổ nhiệm, không phải khen thưởng, bởi vì giao cho hắn trọng trách nặng hơn. Ta cũng biết các vị rất rõ ràng tình hình thành đo gian, dùng câu gặp nguy trong sớm tối cũng không quá đáng, ngăn cản sự xâm lấn của man tộc, kết quả là một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt của giáo hoàng trở nên sắc bén, quét qua tất cả mọi người, nhưng có một điều xấu nói trước. Nếu đã đưa hắn đến thành đo gian rồi, nếu ai gây chuyện lung tung, đừng trách ta không nói chuyện tình cảm. Sanchez cũng không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà lại thật sự đem A Thơ đẩy vào hố lửa. Còn cảnh cáo phía sau, ở đây đều không phải sự đe dọa lớn, mục đích đã đạt được, đã vào hố lửa, ai cũng không muốn đắc tội giáo hoàng mà bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên đối với tuyên truyền bên ngoài, vẫn là một sự khen thưởng trọng đại. Nội tình chỉ có ở trung tâm mới rõ ràng. Địa vị quyết định tầm mắt. Danner một quyền đánh vào không khí lên trên. Sao cũng không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà lại ra tay lúc thời khắc mấu chốt như vậy. Hội nghị kết thúc. Quan cầm quyền bên kia cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Tâm tình tốt đẹp. Còn về phía sau việc khen thưởng gì đó, tuyên truyền thôi. Bọn họ cũng biết chuyện. Suy cho cùng thì không được khoe mẽ. Giáo đình cũng không dễ chọc. Bệ hạ, ta không rõ. Danner nói. Ha ha, Danner, không cần oán giận ta. Đây chính là yêu cầu của tên kia. kỳ thực ngươi cứ nghĩ xem sẽ rõ ràng. Nguy hiểm cùng cơ hội luôn cùng tồn tại, ta cũng muốn hắn làm được. Có điều cần nhờ nhiều trợ giúp phía ngươi mới được. Benedict 15 cứ thể cười tủm tỉm mà nói. Gần đây tâm tình giáo hoàng cũng không tồi. Sự xuất hiện của Arthur làm cho cục diện vốn rằng co của đế đô bắt đầu buông ra. Sự tình trong hội nghị ngày hôm nay cũng đã nói rõ ra vấn đề. Từ góc độ bên trên mà nói, Arthur đã trở thành quân tiên phong của giáo hoàng. Trước đây đại quan cầm quyền dùng Neberzo làm quân tiên phong. Bây giờ tới phiên giáo đình phản công rồi. Châu thần côn tiếp nhận khen thưởng lần thứ hai tại giáo đình. Sức cổ vũ đối với mặt trận cũng tương đối mạnh mẽ. Mà nội dung khen thưởng càng làm cho tất cả mọi người chảy nước miếng. Thành chủ, trước kia quả thật là có, nhưng mấy trăm năm nay, chưa bao giờ quyền lực thành chủ lại to như thế. Giáo tập quyền, chính quyền, toàn thể binh quyền, có thể nói là quyền sinh quyền sát. Chỉ có điều thành đo gian này hơi nhỏ rồi. Nhưng suy nghĩ cho cùng, việc khoa trương quyền lực như vậy chắc chỉ có thể làm được ở một thành phố bình thường như vậy thôi. Đổi lại nếu là bất cứ thành phố nào khác trong hai thành phố còn lại, nhiều nhất thì Châu Lượng chỉ có thể nhận được ủng hộ của giáo quyền cùng với chính quyền. Đối với kỵ sĩ đoàn và thể chế bên trên chắc chắn sẽ bị trói buộc. Xem xét lại tình hình đặc thù tại thành Đo Gian, Nguyên Lão Hội giao cho Châu Lượng quyền trưng binh. Chỉ có điều Nguyên Lão Hội chỉ có thể cấp phát quyền lực dựa vào biên chế vốn có, muốn có thêm quân thì phải tự mình nuôi. Mà Châu Lượng cũng đã có tầm nhìn xa rộng hơn, tiền thì hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi. Mấy tháng trước, vừa mới phá vỡ quy củ mấy trăm năm của giáo đình lên chức đại tế ti Arthur, lại phá vỡ tiếp quy củ của Mông gia nhận được phong thưởng cùng với vinh dự to lớn. Một điều hết sức nguy hiểm hơn nữa là, quan cầm quyền cùng với các thế lực đều đã không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Đế đô không phải là các tỉnh lẻ khác. Đối với sự đấu tranh giữa các thế lực đều rất phức tạp và gay gắt, vậy mà Arthur đã làm được, tạo ra một thế cân bằng giữa các bên. Bước đi này của Arthur khắc sâu vào trong lòng người đế đô một ấn tượng mạnh mẽ, ở đây chắc chắn có sự trỗi dậy giáo đình, còn có cả sự thỏa hiệp của quan cầm quyền. Mặc dù tình hình có vẻ giống hệt lúc trước, nhưng tiềm ẩn trong đó là sự thăng cấp của địa vị Châu Lượng, cũng nâng cao tầm ảnh hưởng của thương đoàn ra bớt. Áp Diêu chính là phương diện thương nghiệp còn Arthur là phương diện người phát ngô. Hiện giờ đã không phải trước kia. Khi đã nắm giữ được số lượng tiền lớn, sẽ cần phải có một kế hoạch chu đáo. Cái khác không dám nói. Việc sức chiến đấu mạnh nhất thú tộc thì không đủ. Nhưng trên phương diện tính toán kỹ lưỡng thì quả thật cả thú tộc không ai bằng. Rời khỏi đế đô tiến ngược về phía nam. Cả đại tế ti phủ đều bận rộn. Châu Lượng rời đi thì không có chuyện gì nữa rồi. Hắn và Neberzo đi hai con đường ngược nhau. Neberzo chính là tuyến đường đế đô. Mà Châu Lượng biết chính mình không giống Neberzo có căn cơ gia tộc. Sẽ phải xây dựng căn cơ của chính mình. Mà sức mạnh cần phải được tôi luyện trong máu và lửa mới thành. Thành Đo Gian. Không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất không tồi. Mặt khác. Hắn muốn đem Emmer rời khỏi đế đô một cách nhanh nhất có thể. Cả ngày đều thấp thỏm. Nếu như không phải tuyết nữ lại rơi vào ngủ say, thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng lấy sức mạnh của hắn hiện nay thì không thể ngăn cản nổi tuyết nữ. Hơn nữa nếu có người phát hiện, khẳng định sẽ phát sinh rắc rối. Nhưng nếu như đến thành Đo Gian rồi, đó chính là thiên hạ của hắn. Trận đấu kết thúc, Sư Ba Dư phái tới một vị đại chủ tế đến chúc mừng hắn, đồng thời cũng cần mang Annie trở về rồi. Cái con bé kia thật là lưu luyến không rời, nước mắt nước mũi tèm nhem, thấy Châu Lượng rời đi thì có điểm không đành lòng. Nhưng người có vui buồn tan hợp, hắn cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ Châu Lượng càng ngày càng rõ ràng lý lẽ này rồi, cũng làm cho hắn hiểu được nhiều điều khác. Nói thật, mặc dù tiếng tăm rất lớn nhưng thực chất lại rất mỏng, nếu như không phải lần này thừa lúc loạn chọn bừa một phiếu, còn nếu không thì chắc giật gấu vá vai. Ernest, Zandikot thu thập đội ngũ gồm 36 người, ngoài ra Bát đã thuộc về gia tướng rồi. Tân Đạt cũng đi theo giúp sức, những người khác cũng đều có sự nghiệp và mục tiêu của chính mình, cũng sẽ không theo hắn đến Đo Gian để chịu giày vò. Lộ Giao dẫn theo 60 người tế ti đoàn, lượng xem như đây là một đòn sát thủ rồi. Tế ti đoàn đã bổ sung một số người mới, đều là chiêu mộ tại đế đô. Cũng là vì được Lộ Giao dùng chiến ca chữa trị tẩy não, đương nhiên cũng có rất nhiều người sùng bái A Thơ, thiên phú rất không tồi, nhưng cũng chỉ có hơn 10 người chịu rời khỏi đế đô cùng với lượng đến thành Đo Gian, chim không ỉa kia. Bọn họ đều là những thanh niên, đương nhiên bọn họ chỉ có một luồng nhiệt huyết, cần phải ra ngoài va chạm một chút, không hề biết những gì sẽ phải đối mặt. Ngoài ra Joyner cũng coi như xem là một đòn sát thủ khác, nhưng Joyner thích hợp chấp hành nhiệm vụ có mục đích rõ ràng, chứ không phải là những việc rắc rối. Bên người Châu Lượng thật sự không có cao thủ, đối với việc xử lý thành Đo Gian, Châu Lượng không cần phải quá lo lắng, nhưng kẻ thù bên ngoài cần phải hết sức đề phòng. Bên cạnh của hắn còn một nhân tố không ổn định, đó là Tuyết Nữ. Suy nghĩ một cách tỉ mỉ, tiền đồ còn phải trả giá bằng không ít gian nan. Trên phương diện phi chiến lực, Tamers vẫn quan tâm đến A Thơ nhất, đã để Ma U mang 10 tên điêu khắc tế ti đi theo A Thơ đến thành Đo Gian. Đây hầu như là đem một nửa ưu tú của Zeusma đi rồi. Có điều cục diện của Zeusma đến bây giờ đã ổn định, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Châu Lượng nhàn nhã uống trà, gần đây hắn thật sự bị giày vò quá nhiều. Em mơ thì vẫn còn đang ngủ, chính xác mà nói là Tuyết Nữ rơi vào trong ngủ say rồi. Tình hình bây giờ đã tách khỏi sự khống chế của Châu Lượng, có thể trụ một ngày thì tính một ngày, chờ đợi em mơ thật sự tỉnh lại. Đã đến thì phải chấp nhận, Lượng không giống như trước, hồi mà một chút kiên nhẫn cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, không phá thì không xây được. Một lúc sau tiểu thị nữ tiến vào, nói là có người đưa tới một phong thư, phía trên là con dấu của hàng ngũ sứ đồ, người có liên lạc gần đây nhất là William, quả nhiên là của đại tổng quản. Sau khi thu phiếu vàng của Lượng, chủ quản William rất nhiệt tình. Suy nghĩ kỹ thì có thể thấy hàng ngũ sứ đồ tương đương với CIA ở kiếp trước rồi, ngành quan trọng có quyền lực rất lớn, vậy mà quẫn bách đến hoàn cảnh này. Cũng thật là chỉ có tại địa phương như Mông Gia mới khác thường như vậy. Thì ra hàng ngũ sứ đồ tại thành Đo Gian cần phải thành lập một ngành mới, mà William đại nhân muốn đưa cho Châu Thần Côn một tin mừng. Trong lòng Châu Lượng đã có suy đoán rồi, nhưng không hề nóng lòng chứng thực, cứ đi rồi tất có đường. Thành Đo Gian chính là nơi hắn bắt đầu thế lực mới. 3 ngày sau, một đội ngũ hơn 100 người đã lên đường, theo sau còn có 300 người thương đoàn theo vào. Thành Đo Gian cũng là địa bàn của tỉnh Thần Ân. Lần đầu Châu Lượng đến không phải là thành Đo Gian, mà là tỉnh Thần Ân. Gây dựng một lực lượng mới của giáo đình, Châu Lượng cũng cần phải tiếp kiến xây mượn sáp lanh A một chút. Bởi vì biểu hiện ào ào vụ bão của Châu Lượng tại đế đô cộng thêm sự coi trọng của giáo hoàng, uy danh của sư Ba Dư lên cao thẳng tắp. Điều này làm cho đối thủ cạnh tranh chủ yếu là xây mượn sáp lanh A đại diện cho phía Nam xa sút nhiều. Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng cần phải tranh thủ tranh đoạt. Trên xe ngựa, em mơ vẫn ngủ rất yên tĩnh. Có Châu Lượng trên đường làm bạn, hắn thật hy vọng em mơ tỉnh giấc, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Bây Na Vên đã gia nhập gia tộc Phe Lơ, đã bắt đầu hành trình của chính hắn. Châu Lượng hy vọng hắn có thể ôm được người đẹp về. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, suy cho cùng thì hắn cũng là chí cáo. Khi đội xe rời khỏi đế đô được một đoạn, nhìn thành phố to lớn dần dần biến mất, Châu Lượng cũng có chút cảm khái. Loại cảm giác này nói không rõ lắm, có chút phức tạp, có thể là vừa không phức tạp như vậy, vừa hơi lưu luyến. Đột nhiên đội xe ngừng lại, cướp bóc cản đường. Lượng bật cười, vừa rời đi khỏi đế đô, ai có gan lớn như vậy? Có điều âm thanh này hơi quen tai, đội ngũ cũng không hề có hỗn loạn, đã có tiếng cười truyền ra. Kẻ cướp thật sự là Quắc và Phò, hai gã quái vật tay chống eo, trong tay cầm dây chạc, đang đứng giữa đường bày đội hình. Ai là cướp? Lượng cười tủm tỉm nói, các ngươi trên người có đồ vật đáng giá gì không? Quắc cùng Phò đưa mắt nhìn nhau, cái này mới gọi là tàn nhẫn, ngay cả cướp cũng bị cướp.